lúc trước ở tầng thứ nhất, nếu như không phải là bọn họ để lại số dược thảo nhất định, làm sao bọn Chỉ Ly có thể hao tốn thời gian dài như vậy mà vẫn có thể đoạt ở phía trước. Nếu như biết bọn họ sau đó lại gặp được sông Nham Thạch này, bọn họ còn không bằng đem những đan dược kia toàn bộ góp nhặt, cứ như vậy ngược lại có thể giảm bớt phiền toái. Cảm nhận được mọi người đánh giá, Mộ Dật Thần chậm rãi quay đầu đi, vẻ mặt âm trầm. Mọi người thấy vậy giật mình một cái, chợt rối rít rời đi tầm mắt, bắt đầu đánh giá đến sông Nham Thạch trước mắt. Cho đến khi Mộ Dật Thần thu hồi tầm mắt, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Mộ Dật Thần thật sự quá kinh khủng. Nhìn mắt của hắn, chỉ cảm thấy một trận âm u chi lực ăn mòn thân thể của bọn hắn, đó là lạnh như băng và bóng tối khôn cùng. Đám người Hàn Như Liệt cũng không để ý tới một đôi người nơi xa kia. Nếu như bọn họ biết điều một chút bất động cũng thôi, nếu như dám động thủ, bọn họ nhất định sẽ bằng tốc độ nhanh nhất cho bọn hắn lôi đình nhất kích, một chiêu nhanh và mạnh mẽ. Tâm thần Mộ Chỉ Ly đều chú ý ở trên hòn đá chìm nổi kia. Không phải không thừa nhận, số lượng tảng đá kia rất nhiều. Hơn nữa chợt nhìn lên căn bản cũng không có thể nói có nửa điểm quy luật. Mỗi khi nàng cho là phát hiện một chút quy luật, cuối cùng lại bị một hòn đá đánh vỡ quy luật này. Trong thạch thất, lần vô tận thí luyện này khó khăn rất lớn a. Thậm chí ngay cả này con đường huyết sắc cũng làm ra. 1000 tên tu luyện giả không biết cuối cùng còn mấy người. Trưởng lão Thanh Vân Tông vô tình nhìn trên hình ảnh con đường lửa nham thạch nóng chảy cảm khái nói. Hạ Trường Thanh khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Mỗi lần con đường huyết sắc vừa xuất hiện, đều có mảng lớn tu luyện giả táng thân trong đó. Loại phương thức chọn lựa này không khỏi quá mức tàn nhẫn. Người trong ma đạo quả nhiên xem mạng người như cỏ rác. Nghe lời Hạ Trường Thanh nói, Mẫn Vô Song cũng cười hắc hắc. Căn bản không ngần ngại Hạ Trường Thanh ngấm ngầm hại người. Kia thì thế nào, đã sớm nói xong vô tận thí luyện này là chính đạo cùng ma đạo riêng mình an bài một lần. Lần này đúng lúc là ma đạo ta an bài, ngươi có ý kiến cũng vô dụng. Hừ, chọn lựa đệ tử không cần thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Hạ Trường Thanh căm tức Mẫn Vô Song nói, tuy nói trong tay của bọn nó cũng không biết dính bao nhiêu máu tươi, nhưng ở bên trong chọn lựa con đường huyết sắc, tu luyện giả chết đi quả thực nhiều kinh người. Ở trong mắt hắn, cho dù những người tu luyện này ở vô tận hải thất bại, sau này còn có cơ hội lại tới. Bị chém giết chỉ có thể nói là thực lực mình không đủ, tại đây có thể chết ở bên trong nham thạch nóng chảy, thật sự có chút uất ức. Môn phái ma đạo ta luôn luôn thích phương thức chọn lựa như vậy. Bọn họ không thể thông qua chỉ có thể nói sức quan sát bọn họ không đủ tỉ mỉ. Sao ngươi không nói mỗi lần con đường huyết sắc rút ra đệ tử được lựa chọn thực lực đều rất mạnh? Mẫn Vô Song nhún vai nói, con đường huyết sắc này chính là đông đảo môn phái ma đạo bọn họ cùng nhau quyết định. Hắn thân là trưởng lão môn phái ma đạo đệ nhất đương nhiên muốn nói vài lời. Nghe được Mẫn Vô Song nói, Hạ Trường Thanh cũng vô lực phản bác. Đúng như hắn nói, phẩm là tu luyện giả thông qua được con đường huyết sắc cũng là thế hệ tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Những người tu luyện này chỉ sợ ngay lúc đó tu vi không cao, nhưng sau trưởng thành lại cực kỳ khủng bố. Cũng vì vậy, chính đạo bọn họ mới không có nói năng phản đối, mà lại cam chịu phương thức tiến hành này. Hạ Trường Thanh nhìn trong hình ảnh đám người Mộ Dật Thần, thở dài, thầm nghĩ, hy vọng các ngươi có thể thành công đi tới cuối cùng a. Bên cạnh con đường huyết sắc người tụ tập càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người sau khi khiếp sợ ngắn ngủi liền ngồi xuống nghĩ đối sách. Đám người Mộ Chỉ Ly quan sát đã hơn nửa ngày, chẳng qua là ai cũng không có phát hiện nửa điểm đầu mối. Để cho Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ chính là, thỉnh thoảng là có thể cảm nhận được những người khác đối với bọn họ đánh giá. Loại đánh giá này cơ hồ chưa từng dừng lại. Xem ra, không ít người đối với bọn họ động tâm tư a. Chẳng qua là đối phương nếu không có động thủ, bọn họ cũng cho là chưa nhìn thấy. Mặc dù thực lực của bọn họ không kém, nhưng nếu như nhiều tu luyện giả như vậy cùng nhau động thủ, phần thắng này sẽ không lớn. Đột nhiên, phía sau truyền đến một trận tiếng vang khổng lồ, mọi người không khỏi quay đầu lại. Chỉ thấy ba tên nam tử đang nhanh chóng hướng bên này chạy tới. mà ở phía sau bọn hắn lại có một đoàn người đang đuổi giết bọn họ. Nhìn ba tên nam tử này, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì ba người này chính là ba người lúc trước cùng bọn họ phân tới Bắc Minh Hải. Ba người Bắc Minh Hải thấy phía trước một mảnh nham thạch nóng chảy, cước bộ không khỏi ngừng lại, trước mắt đã là tử lộ, bọn họ không có chỗ chạy nữa. Nhanh lên một chút đem đan dược giao ra đây, lại đem tin tức Mộ Dật Thần nói cho chúng ta biết, nếu không các ngươi phải chết ở nơi này. Vạn Thành Quân vừa cười tà nói, bộ dáng kia phảng phất đã nhận định đám người Bắc Minh Hải không phải là đối thủ của hắn. Sắc mặt Bắc Minh Hải âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi lại nằm mơ rồi, có bản lãnh ngươi giết chúng ta. Hắn biết rõ, Vạn Thành Quân này tuyệt đối không phải là chính nhân quân tử gì, cho dù bọn họ giao túi càn khôn cho hắn thì Vạn Thành Quân cũng không thể bỏ qua cho bọn họ, đã như vậy còn không bằng ra sức đánh một trận. Kể từ sau khi chuyện tình dược thảo truyền ra, bọn họ vẫn bị người đuổi giết. Cũng may thực lực của hắn cũng không yếu, rất nhiều tu luyện giả trong quá trình đuổi giết bọn họ cũng bị hắn chém giết sạch sẽ. Nhưng hắn không nghĩ tới lại đụng với Vạn Thành Quân xếp hạng thứ ba. Thực lực của hắn cùng Vạn Thành Quân có chênh lệch không nhỏ, cộng thêm song phương nhân số cũng khác nhau, chiến đấu thật sự không có khả năng chiến thắng, cho nên bọn họ một mực chạy trốn, không nghĩ tới bây giờ cũng không thể tránh khỏi. Nghe được Bắc Minh Hải nói, đám người Mộ Chỉ Ly không khỏi liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới sau khi tin tức kia truyền ra, tai ương không là bọn hắn, ngược lại là đám người Bắc Minh Hải. Nhìn bộ dáng bọn họ chật vật không chịu nổi, nói vậy trong khoảng thời gian này trôi qua cực kỳ cực khổ a. Chân chính để cho bọn họ vài phần kính trọng chính là Bắc Minh Hải thái độ ngông nghênh cùng với cái gì kia cũng không nói. Hắn không phải nói không biết, mà là lựa chọn không nói. Giữa hai người có khác nhau rất lớn. Cơ hồ là cùng một thời gian, năm người cùng nhau đứng dậy, nhanh chóng hướng Bắc Minh Hải đi tới. Bắc Minh Hải cảm nhận được phía sau có mấy đạo hơi thở đang nhanh chóng tới gần, trong lòng không khỏi hiện lên vẻ khẩn trương. Có thể còn có người tới vây công ba người bọn họ. Khi hắn quay đầu thấy năm đạo thân ảnh đi tới, cũng là không nhịn được một trận kinh ngạc, nói, các ngươi, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Tổng cộng 10 cánh cửa, không nghĩ tới bọn họ đã vậy còn đúng lúc lựa chọn cùng một cửa. Hàn Như Liệt hướng Bắc Minh Hải cười cười, nói, trong khoảng thời gian này, thật là cực khổ ngươi, chuyện kế tiếp, liền giao cho chúng ta. Đương nhiên hắn có thể nhìn ra thiên lực ba người Bắc Minh Hải đã tiêu hao nhiều, cần nhất chính là một phen nghỉ ngơi thật tốt. Nghe vậy, ba người Bắc Minh Hải thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cười, chợt đứng ở phía sau năm người. Trong khoảng thời gian đuổi giết này, bọn họ tiêu hao thật sự quá lớn, hôm nay cuối cùng có cơ hội lấy hơi. Nghe nói ngươi muốn tìm ta, Mộ Dật Thần cười lạnh nói. Trong hai tròng mắt sát ý chợt lóe lên, Vạn Thành Quân khóe miệng dương lên nụ cười tà khí, hai mắt khinh thường liếc nhìn trên người Mộ Dật Thần, không tệ, ta đang tìm ngươi, ta rất không thoải mái khi tên của ngươi xếp hạng trước ta, cho nên ta muốn giết ngươi. Nghe Vạn Thành Quân nói, Mộ Dật Thần cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Độ cong khóe miệng trở nên lạnh lùng. Vạn Thành Quân và Hoàng Phổ Vân không giống nhau, hắn kính trọng đối thủ như Hoàng Phổ Vân, nhưng Vạn Thành Quân chỉ là hạng bại hoại. Vạn Thành Quân nụ cười tà khí khóe miệng dần dần mở rộng, tầm mắt không ngừng mà ở trên thân bọn người Mộ Chỉ Ly quét qua, cằm khẽ giơ lên, bộ dáng kia hiển nhiên không đem đám người Mộ Dật Thần để vào trong mắt. Hàn Như Liệt đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét, nói, uy, ngươi có thể thu liễm nụ cười của ngươi. Nhìn thật sự quá buồn nôn. Sắc mặt Vạn Thành Quân đột nhiên biến đổi, nụ cười tà khí luôn luôn là chiêu bài của hắn, phẩm là biết người của hắn cũng biết nụ cười tà khí của hắn, huống chi chính hắn rất thích nụ cười này, bây giờ lại bị nói buồn nôn. Nghe Hàn Như Liệt nói, trong lòng Mộ Chỉ Ly không nhịn được bật cười, người nào không biết Hàn Như Liệt luôn luôn dương nụ cười tà mị. Chẳng qua là nụ cười Vạn Thành Quân thoạt nhìn, thật sự là mất thể diện. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói một lần nữa? Vạn Thành Quân tức giận nói. Bộ dáng kia giống như là đạp trúng đuôi của hắn. Hắn giận đến giơ chân. Ta nói, nụ cười của ngươi quá khó nhìn, làm cho người ta ngán. Hàn Như Liệt chậm rãi nói, khóe miệng nụ cười tà mị lặng lẽ hiện lên, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn Vạn Thành Quân. Nhìn nụ cười Hàn Như Liệt, Vạn Thành Quân càng thêm tức giận. Cái người chán ghét trước mắt này cười lên hẳn là so với mình còn muốn tà khí hơn. Hắn muốn giết hắn ta. Mênh mông đích thiên lực đột nhiên từ trong cơ thể Vạn Thành Quân phát ra. Uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập ra. Ở nơi này dưới ảnh hưởng của uy áp, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên cảm giác bị đè nén. Hóa thân cảnh trung kỳ. Người này thế nhưng cũng là hóa thân cảnh trung kỳ. Sắc mặt Hàn Như Liệt có chút khó coi. Trong vô tận hải cao thủ thật là nhiều không kể xiết. Tu vi hắn như vậy thật là không đủ xem a. Xong, hắn chưa bao giờ chất vấn thực lực của mình. Cho dù thực lực của đối phương mạnh hơn hắn, vậy thì như thế nào? Thiên lực mạnh mẽ từ trong cơ thể Hàn Như Liệt bộc phát ra. Nhìn Vạn Thành Quân trước mắt, không có nửa điểm e ngại. Mặc dù bây giờ thực lực hắn kém giật thần, nhưng hắn tin tưởng không bao lâu, tất nhiên hắn có thể đuổi kịp. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mộ Dật Thần vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại bị một ánh mắt Hàn Như Liệt cho dừng lại. Đây là chiến đấu giữa bọn hắn, hắn không hy vọng mình nhúng tay. Mộ Dật Thần không khỏi nhìn về một bên phía Mộ Chỉ Ly, chỉ thấy Mộ Chỉ Ly hướng hắn gật đầu, chợt hắn thật sâu nhìn Hàn Như Liệt một cái, quyết định không nhúng tay nữa. Khóe miệng Hàn Như Liệt chậm rãi dương lên độ cong, hướng Mộ Chỉ Ly gật đầu. Hắn muốn chứng minh thực lực của mình. Chậc chậc, thật đúng là không sợ chết a. Sẽ làm cho đồng bạn của ngươi vì ngươi nhặt xác a. Vạn Thành Quân khinh thường cười. Hắn xem giải quyết Hàn Như Liệt chỉ là một cái đảo mắt. Trước hết hắn thu thập Hàn Như Liệt lại đi thu thập Mộ Dật Thần. Một loáng sau, thân hình Vạn Thành Quân hóa thành một đảo cầu vòng hướng Hàn Như Liệt bắn nhanh đến. Cơ hồ thời gian đảo mắt đi tới trước mặt Hàn Như Liệt. Bảo đao trong tay xen lẫn thiên lực vô cùng mạnh mẽ chém tới Hàn Như Liệt. Ánh mắt Hàn Như Liệt ngưng tụ, nắm chặt lợi kiếm trong tay. Thiên lực tràn vào trong lợi kiếm. Thiên lực màu đỏ thuộc tính hỏa đem trọn chuôi lợi kiếm phủ lên thành màu đỏ rực. Đinh! Tiếng kim thiết thanh thúy đột nhiên truyền ra. Thân hình hai người cơ hồ sau một cái đối mặt liền nhanh chóng tách ra. Hàn Như Liệt rút lui một bước, trong mắt nhìn về Vạn Thành Quân nhiều mấy phần âm hàn. Giao thủ một chiêu, hắn phát giác lực lượng chênh lệch giữa hai người. Vạn Thành Quân tu vi so với hắn mạnh hơn không ít, cho nên trên lực lượng chiếm thượng phong. Chính là phen giao thủ này, hắn mới hiểu đại khái thực lực đối phương, song cũng không có cường đại đến mức để cho hắn không cách nào ứng đối. Sắc mặt Vạn Thành Quân khẽ biến, thế nhưng tu luyện giả nguyên anh cảnh chỉ rút lui một bước. Hơn nữa đối phương năng lượng thuộc tính hỏa để cho hắn có chút bất an. Thuộc tính năng lượng hỏa kia thật sự quá mạnh mẽ. Theo lý thuyết một tu luyện giả nguyên anh cảnh thuộc tính tìm hiểu thành cũng không mạnh như vậy a. Hắn đến bây giờ cũng chỉ mới lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc tầng thứ 2 thôi. Sao nam tử trước mắt tựa hồ lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc so với mình cũng không yếu. Thậm chí còn muốn mạnh hơn mấy phần. Cái ý nghĩ này vừa mới nảy sinh liền bị Vạn Thành Quân quăng đi. Làm sao có thể. Nhưng hắn chính là thiên tài tu luyện giả vạn chúng chú mục. Hắn đối với thấu hiểu thiên đạo pháp tắc đến sư phụ hắn cũng than thở không dứt. Không thể nào có tu luyện giả nào mạnh hơn hắn cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 45. Thực lực Hàn Như Liệt. Đây là chiến đấu giữa tu luyện giả nguyên anh cảnh trung kỳ và hóa thân cảnh trung kỳ. Chênh lệch cách xa như thế vốn không có nửa điểm khả năng chiến thắng. Nhưng khi mọi người thấy một thân ảnh màu đỏ cao ngất, trong lòng lại có thêm một tia mong đợi. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly dương nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh tràn đầy ủng hộ. Hàn Như Liệt như vậy giống ban đầu mới gặp gỡ ở thành La Thiên, đồng dạng là áo đỏ, đồng dạng ngông nghênh, đồng dạng làm cho người ta mê luyến. Chẳng biết từ lúc nào, Hàn Như Liệt lúc ngủ đã không có cau mày nữa, nhưng hắn vẫn giữ thói quen ôm chặt mình. Nàng biết, trong lòng của hắn vẫn thiếu hụt cảm giác an toàn, đó là thói quen đã thành nhiều năm qua. Cho nên hắn không ngừng cường đại mình, vì chính là có đầy đủ thực lực bảo vệ tất cả những gì hắn phải bảo vệ.

còn liên lụy hai người huynh đệ khác mất mạng. Bắc Minh Hải hơi chần chờ một phen, chợt hỏi, các ngươi thật sự là người đầu tiên đến cánh cửa thứ nhất sao? Mặc dù cho tới nay, tu luyện giả trong Vô Tận Hải nhắc lại chuyện này, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn muốn nghe đáp án của bọn họ. Nghe vậy, Hàn Như Liệt nhìn thật sâu Bắc Minh Hải một cái, nhưng ngay sau đó gật đầu nói, không sai, chuyện cho tới bây giờ đã không cần thiết giấu giếm. Thân hình Bắc Minh Hải chấn động, mí mắt khẽ rũ xuống, lông mi dài nhọn che khuất đôi mắt, một mảnh u tối, nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Tân Kế Anh cũng lâm vào trong trầm mặc, trong nhất thời, không khí có chút bị đè nén. Cung Tuấn Vân vỗ vỗ bả vai Bắc Minh Hải, cười nói, chuyện đã qua, cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Tiến vào bồng lai bí cảnh mới là mục tiêu của chúng ta. Có thời gian yêu thương, chẳng bằng đem thời gian nghiên cứu làm sao đi qua con đường huyết sắc này. Bắc Minh Hải chậm rãi ngẩng đầu lên, mê mang trong mắt dần dần hóa thành thanh minh, tín niệm trong lòng lần nữa bắt đầu xem xét. Lúc trước, nhìn Hàn Như Liệt thể hiện ra thực lực, hắn đối với năng lực mình sinh ra chút dao động. Mình không dám chính diện giao chiến vạn thành quân, nhưng Hàn Như Liệt có thể mang hắn ta chém giết. Dù là tu vi của hắn cao hơn Hàn Như Liệt, kia lại có thể làm gì? Nhưng khi hắn nhìn trong mắt đoàn người Hàn Như Liệt thể hiện ra tín niệm, hắn bắt đầu hiểu, chỉ có tuyệt đối tin tưởng thực lực mình mới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của bản thân. Bất luận khi nào, cũng không sinh ra cảm xúc sợ hãi. Tại đây trong tích tắc, Bắc Minh Hải chỉ cảm thấy tầm nhìn rộng mở trong sáng, khóe miệng chậm rãi vung lên độ cong, cười nói, cảm ơn các ngươi, chúng ta nhất định sẽ đi tới bồng lai bí cảnh, đại lục thiên huyền. Hôm nay thiên âm môn có thể nói náo nhiệt vô cùng, lá phong màu đỏ rực phảng phất giống như hỏa diễm, uy phong đón gió, bay bổng mà rơi, giống như toát ra ngọn lửa, xinh đẹp đến cực điểm. Từ chân núi Thiên Âm Môn đến trên núi đều có đệ tử canh chừng, để phòng ngừa xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn. Từng đạo thân ảnh từ dưới núi đi lên trên núi, nếu là những người khác ở chỗ này nói, sẽ phát hiện ở chỗ này không có người nào không phải là trưởng lão môn phái và tộc trưởng thế gia mà bình thường khó gặp. Ngay cả các đệ tử Thiên Âm Môn trong lòng cũng rung động không dứt. Bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ có một ngày có thể nhìn thấy nhiều nhân vật quan trọng như vậy. Trong lúc mơ hồ, bọn họ ý thức được nhất định có đại sự sắp phát sinh. Thậm chí chuyện này làm oanh động cả đại lục thiên huyền. Mới nghĩ tới một chút tâm tình bọn họ kích động hơn. Chuyện quan trọng như vậy lựa chọn thương lượng ở Thiên Âm Môn. Địa vị Thiên Âm Môn có thể nghĩ. Thiên Âm Môn ở tại môn phái khác mà nói. Có thể nói một tồn tại kỳ tích. Thiên Âm Môn gây dựng lại mới chỉ có mấy năm mà cũng đã trở thành quái vật khổng lồ trong các môn phái. Cường hoành tồn tại vượt xa môn phái khác. Trong điện nghị sự, Mộ Thiên Tĩnh ngồi trên chủ vị. Thiên Ngô và Phong Bạch hai vị trưởng lão chia ra đứng ở hai bên Mộ Thiên Tĩnh. Trong điện, chư vị môn chủ môn phái cùng với gia chủ thế gia đã tề tụ một nơi. Không khí hơi có vẻ trầm trọng. Mộ môn chủ, lúc trước ngươi gửi tới thư tín bọn ta đã nhận được, hiện tại ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi thật xác định đây là thật sao? Trưởng lão Quyết Vân phái Mạc Vân Dương chậm rãi hỏi, mặc dù giọng nói bình thản, nhưng sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng. Vừa dứt lời, tầm mắt mọi người rối rít nhìn về vị Mộ Thiên Tĩnh ngồi trên muốn được giải thích. Ban đầu bọn họ thấy nội dung bên trong đều là khiếp sợ không thôi. Rồi sau đó dường như lập tức quyết định đi Thiên Âm Môn tìm hiểu hết thảy. Nếu như lời Mộ Thiên Tĩnh là thật, như vậy mọi chuyện hết thảy đều khó lường. Ánh mắt Mộ Thiên Tĩnh lướt qua trên mặt mọi người, khẽ dừng một chút, lúc này mới nói, không sai, ta xác định đây là thật, không riêng gì ta. Tông chủ Dược Tông Tư Đồ Vân và cung chủ Thần Quyết cung Lăng Phong cũng nhất trí xác định. Không biết ba vị là như thế nào xác định tin tức này. Từ trước đến nay, bọn ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua chuyện này, nếu như đi vào trong giếng, thế nhưng chết ở trong đó, khoản sổ sách này lại làm như thế nào tính toán? Tưởng Diệp sắc lên tiếng hỏi, chuyện này thực sự quá rung động, để cho bọn họ phải hoài nghi Thiên Âm Môn có thể hay không có giáp tâm khác. Một khi bọn họ đem tu luyện giả mạnh mẽ trong môn phái mình phái vào trong đó mà về không được, vậy thực lực bọn họ chẳng phải là giảm xuống rất nhiều. Người nào không biết Dược Tông cùng Thần Quyết Cung cũng có tu luyện giả càn khôn cảnh tồn tại. Một khi tu luyện giả càn khôn cảnh của bọn họ rời đi, đối mặt trực tiếp công kích bọn họ chẳng phải là nửa điểm lực chống cự cũng không có. Đúng vậy a, bọn ta như vậy thật sự không thể an tâm. Chuyện này, bọn ta căn bản không thể xác định thật giả, nhất định cấp cho bọn ta một lý do tin phục mới được. Mọi người rối rít lên tiếng nói, mọi người trong ngày thường luôn luôn chững chạc lúc này nghiễm nhiên thiếu mấy phần lạnh nhà. Ý của bọn hắn rất rõ ràng, là có chút không tin Thiên Âm Môn, cho là đây có thể là bẫy dập bọn họ thiết kế. Mộ Thiên Tĩnh và Tư Đồ Vân, Lăng Phong liếc lẫn nhau một cái. Tình huống này đã trong dự liệu của bọn họ, đối với tình cảnh này tự nhiên cũng có cách ứng đối. Mộ Thiên Tĩnh khoát tay áo, ý bảo mọi người im lặng, nói, mọi người bình tĩnh chớ nóng. Ta sẽ nhất nhất hướng mọi người giải thích rõ, đến lúc đó nếu mọi người vẫn thấy có vấn đề, nói ra không muộn. Nghe được Mộ Thiên Tĩnh nói, cảm xúc mọi người lúc này mới bình phục xuống, lần nữa khôi phục dĩ vãng trầm ổn, chỉ là từng đạo ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Mộ Thiên Tĩnh, đang đợi câu trả lời của hắn. Trước đó, ta nghĩ phải nhấn mạnh một điểm, chuyện này ta cũng không có cưỡng cầu môn phái hoặc thế gia khác nhất định tham dự. Phàm là tu luyện giả tu vi đạt đến sinh tử cảnh cũng có thể đi chủ thế giới trước. Nếu như không đi, chúng ta cũng không có ý kiến. Mộ Thiên Tĩnh thản nhiên nói. Hắn nói lời này chính là vì bỏ đi băn khoăn trong lòng mọi người. Hắn rất tin chuyện này là thật. Nếu bọn họ không đi, sau này hối hận nhất định là bọn hắn. Mọi người đều biết, con gái của ta cùng con rể đã biến mất hơn 2 năm, cho đến trước đó vài ngày. Ta từ trong giếng cổ sau núi nhận được thư tín mới hiểu được thì ra là bọn họ đi chủ thế giới trước. Trong thư, bọn họ rõ ràng thông báo cho ta tình huống của chủ thế giới. Thì ra là, đại lục thiên huyền chúng ta chỉ là một phân thế giới của chủ thế giới. Chủ thế giới đó tính bằng đơn vị hàng nghìn phân thế giới. Chúng ta chỉ là một trong đó. Những tu luyện giả khác ở phân thế giới thực lực sau khi tăng lên sẽ tiến vào chủ thế giới. Mà ở chủ thế giới, càn khôn cảnh mới chỉ là khởi điểm thôi. Sắc mặt Mộ Thiên Tĩnh ngưng trọng nói. Ban đầu sau khi nghe nói tin tức kia, bọn hắn liền ý thức được tầm quan trọng của việc này. Những phân thế giới khác vẫn duy trì câu thông cùng với chủ thế giới. Duy chỉ có đại lục thiên huyền của bọn họ không có. Điều này cũng có nghĩa đại lục thiên huyền thực lực yếu hơn, kém hơn những phân thế giới khác.